Tận thế nhạc viên, chương 652, thi đấu kết thúc cùng Các Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Dung đã từng nói một câu nói như vậy, không may mỗi người đều có âm u mặt. Hơn nữa tại lúc thanh tỉnh hiện ra đến càng ít, kia một mặt liền càng đen, càng dày đặc. Hắn rốt cuộc là ở đâu đọc được qua, Mộc Tân đã không quá nhớ rõ rồi. Nhưng khi đường chân trời thượng đi tới một đoàn rớt thời điểm, những lời này giống như một cái lắc không dừng được chuông đồng, tại trong đầu hắn thanh âm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang dội. Vì cái gì hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái này? Đại não của con người tại mỗi một cái nháy mắt đồng loạt chập trùng lưu động vô số cái ý nghĩ, đây hết thảy đều là tại hạ trong ý thức hoàn thành, người bản thân thậm chí không phát hiện được chính mình suy nghĩ là như thế nào biến hóa. Mộc Tân nhìn chằm chằm một chút nơi xa mặt biển, dùng sức đè xuống chính mình này một cái có chút không hiểu ý nghĩ. Phía sau cách đó không xa, Hegen lầm bầm thấp giọng nói. Những này rớt, chẳng lẽ đều là cái kia gọi tập nhân ra hòa gọi tới. Mặc tập nhân trường bào rớt đột nhiên ngẩng đầu, tựa như là nghe thấy được câu này trầm thấp lầm bầm, hướng trong sương mù đám người lên tiếng rác cười một tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ. Các ngươi, muốn rớt xuất hiện, ta mang, nhiều như vậy, móa nó. Hegen lập tức mắng một tiếng, thật đúng là, hắn đằng nhảy dựng lên, cũng không quay người, lại cực nhanh từng bước một về sau lui về đi vừa hô. Muốn công kích rớt cũng không phải chủ ý của ta, đừng tìm đến trên người ta đến, hắn không phải một cái duy nhất nghĩ rút lui chiến trường người. Mộc Tân cũng cấp tốc đứng thẳng người lên, vừa mới chuẩn bị gọi linh hồn nữ vương cũng cùng nhau lui lại, ánh mắt quét qua, vẫn không khỏi ngẩn người. Tại quần áo khác nhau, top 5 top 3 rớt bên trong, có một cái trang điểm nhìn rất quen mắt. Cái kia rớt cùng cái khác hết thảy rớt đồng dạng, mọc lên một chương như là tất thêm tác nhân vật vẽ lộn xộn biến hình mặt. Tại gương mặt kia hạ dài trên cổ, chính buộc lên một đoạn xám xịt cũ băng vải. Mộc Tân quay đầu hướng linh hồn nữ vương nhìn thoáng qua. Nhục trùng tầng tầng lật quấy khoang miệng, đỏ thẫm trơn nhẵn đầu, làm cho người ta rất khó coi ra cảm xúc vết tích. Nhưng là nó hiển nhiên cũng trong cùng một lúc kịp phản ứng. Bởi vì thân thể nó cứng đờ, lập tức đột nhiên không quan tâm mà theo thảm liền xông ra ngoài. Đại nhân, nó âm thanh kêu lên, những này rớt bên trong, có một cái ngươi không thể đánh a. Nhân ngẫu sư bóng lưng thẳng tắp đứng ở thảm cuối cùng, chính không nhúc nhích nhìn qua hướng hắn dần dần đi tới rớt nhóm. Trong đó có một cái là Lâm Tam Tửu. Không, đại nhân. Có một cái rớt trên người mang theo Lâm Tam Tửu. Cái kia đen nhánh đơn bạc cái bóng rốt cuộc có động tác. Nhân ngẫu sư vặn một cái đầu, huyết hồng lượng phấn tại tóc đen gian lóe ra phệ nhân quang trạch. Cái gì? Hai chữ này xuất khẩu đồng thời, hắn bỗng nhiên cũng không quay đầu lại giơ lên một cái tay. Cho là có cơ có thể thừa rớt thậm chí còn không kịp phát ra công kích, không thể không đột nhiên hướng trong nước biển một ngã, mới hiểm hiểm tránh khỏi phá không đánh tới một hình bóng. Cái bóng kia rít lên xẹt qua mặt biển, lao thẳng về phía sau hắn rớt nhóm, tại liên tiếp đánh xuyên mấy cái rớt bả vai, ngực bụng về sau, rít lên biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn nữ vương luôn luôn tự xưng là ngôn ngữ thiên phú cao siêu, nhưng muốn tại trong khoảng thời gian ngắn đem cái này chuyện phức tạp giải thích rõ ràng, cũng làm cho nó có chút luống cuống tay chân. Đại nhân, không thể đánh. Cái kia rớt trên người có cái cặp văn kiện bên trong là Lâm Tam Tửu. Hơn nữa, cái kia cặp văn kiện trong người thật giống như cũng đều rất dễ dàng chết. Chẳng những không thể đánh, còn phải cầm nhẹ để nhẹ cẩn thận một chút. Chỉ là, cặp văn kiện trong người, này 6 cái chữ, liền hoàn toàn nói không thông. Nhưng ở tận thế trong sờ soạng lần mò người, đều học xong như thế nào nhất nhanh tiếp nhận một cái quái sự. Nhân ngẫu sư một chữ cũng không có hỏi nhiều, quay đầu quét phía trước đám kia rớt một chút, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Đáng chết thời điểm bất tử, không đáng chết thời điểm lại chỉ biết là cho người ta thêm phiền phức. Hắn nâng lên một đầu tái nhợt tay, mấy con hắc thiết chiếc nhẫn nồng đậm nổi lên ám quang. Gọi hai người kia trở về, mấy người các ngươi vừa vặn thay ta ngăn chặn những này rớt. Kỳ thật không cần linh hồn nữ vương truyền lời. Thanh âm của hắn đã thanh thanh sở sở rơi vào Hegen cùng Mộc Tân lỗ tai trong. Không đợi hai người có phản ứng, câu nói tiếp theo lại nhẹ nhàng vang lên. Hoặc là chính mình trở về, hoặc là biến thành ta người dối trở về. không có vừa lên đến liền đem bọn hắn biến thành người dối, có lẽ là bởi vì bọn họ bao nhiêu cùng Lâm Tam Tửu một đoàn người nhận biết đi. Mộc Tân dừng chân lại, vững vàng một chút nhịp tim, biết chính mình như thế nào cũng chạy không thoát lần này. Hắn coi là Hegen nhất định sẽ phản kháng, không ngờ tới tên đầu chọc này người thực sự thuận theo cùng tới, vai sóng vai đi ở bên cạnh hắn. Hắn rất nhanh liền không để ý tới chúng ta, đi đến một nửa lúc, Hegen bên môi đột nhiên để lộ ra một câu như vậy thấp đủ cho kém chút gọi hắn dĩ vãng chính mình xuất hiện ảo giác tựa như mà nói. Đến lúc đó chúng ta hợp tác chạy mất, thế nào? Lệnh Mộc Tân chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên thẳng đến trầm mặc, không có lập tức đáp ứng. Hegen hiển nhiên đem hắn phản ứng trở thành ngầm thừa nhận, khẽ gật đầu, mấy bước đuổi tại hắn đằng trước. Nhân ngẫu sư thảm giống như có thể theo hắn tâm ý thay đổi lớn nhỏ, tại mấy cái người dối bên cạnh lại thêm vào hai người một chùm về sau, không gian vẫn cứ thành thạo điêu luyện. Tại Mộc Tân chạy tới thảm cuối cùng thời điểm, kia một đám rớt cũng lục tục tại tập nhân rớt bên người ngừng chân. Hai bên trận doanh khoảng cách mở một đoạn hải vực, sóng biển lật từng tia từng sợi hoàng, tại chỉ chốc lát trong trầm mặc đập ra từng đợt sóng lớn tiếng vang. Không có người tại khoảng cách gần như vậy trên, đánh giá qua như thế số lượng rớt. Bị tập nhân triệu hoán đến rớt, khoảng chừng 20 cái. Mỗi một cái thân cao đều vượt qua 2 mét, tập hợp một chỗ thời điểm, phảng phất hợp thành một mảnh mọc lên mật mật ma ma mặt người rừng cây. Bọn họ thoạt nhìn như là xấu xí nhất cổ quái một đám người mẫu, trên người vẫn lộ ra được đủ loại, đến tự bất hạnh tiến hóa người nhân loại vết tích. Một cái kia buộc lên băng vải, mặc công chữ sau lưng cùng giá chiến quần rớt, trong mắt nhanh như chớp lăn một vòng, miệng đột nhiên đã nứt ra. Mãi cho đến cơ hồ chạm đến khóe miệng địa phương, miệng của hắn mới ngừng lại. Thật giống như... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng rõ ràng chính mình chính chịu đối diện cửa ải cực kỳ lớn chú tựa như. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi dạng này người dự thi ải. Một người mặc buông lỏng váy dài rớt mở miệng nói, trên cổ hắn còn buộc lên một khối cho tiểu hài cho bú lúc mang che đậy khăn, ngực trong nhưng không thấy hải nhi bóng dáng. Nếu các ngươi thành kính một chút, các ngươi cũng có thể giống chúng ta đồng dạng biến thành thần nha. Chỉ cần ngoan ngoãn tới làm ta ấn vào trong nước là được rồi. Các người hào hào suy tính một chút, ngoại trừ người nam nhân này bên ngoài, chỉ cần không công kích thần, vẫn là có thể tiếp tục thi đấu nha. Lại một người mặc tạp dề, phảng phất là đang nấu cơm quá trình bên trong biến thành rớt ra hoặc cười nói. Thực đáng tiếc, bọn họ không có cái này lựa chọn. Mộc Tân vừa nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy trước mắt này một đám rớt bỗng nhiên như là đồng thời lấy làm kinh hãi. Không hẹn mà cùng nâng lên từng cái to lớn bi con mắt, trầm thấp mà thán phục. À, các ngươi không có cách nào tiếp tục thi đấu. Mặc tạp dề rớt bỗng nhiên bịt miệng lại, giống thiếu nữ tựa như cười lên. Thi đấu vừa mới kết thúc, màu trắng trận doanh thua nha. Thanh âm của hắn truyền khắp biển cả mỗi một nơi hẻo lánh. Hôm nay cất chút khen thưởng danh sách Sir Greenshot, nhưng là hiện tại ta thức đêm nấu đến nhanh phun, buổi sáng ngày mai đứng lên phóng danh sách ha. Ta cảm thấy câu nói sau cùng có thể cải biến đến tốt hơn, tự nhiên hơn một chút, bất quá cái này cũng đợi sáng mai rồi nói sau. Tấu chương xong, cách chương.